Dạ o sẽ bị cắn. Chương 82, Bạch Lý Ích Quý Hoàng xong. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, lầu trên có XB, beta, cá, cậu ta đang ở đâu? Lâm Dữ chớp chớp mắt. Hai người không ở cùng nhau à? Quý Hoàng cười khổ. Cậu ta đi rồi. Lâm Dữ nghi hoặc, về nhà sao? Để tôi giúp cậu hỏi thăm một chút. Quý Hoàng sửng sốt một hồi. Nhà cậu ta ở đâu? Tôi sẽ đi tìm, Lâm Dữ chậm rãi nói. Cậu là phàm nhân, không vào được, nếu cậu thực sự muốn đi, tôi sẽ đưa cậu đến đó sau khi thi cuối kỳ. Thi cuối kỳ sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. Quý Hoàng thở ra một hơi. Được, sắc mặt của y không dễ nhìn chút nào. Lâm Dữ có chút bận tâm. Cậu không sao chứ, không có chuyện gì. Quý Hoàng kéo khóe miệng. Tôi về lớp đây, thời điểm quay đầu lại. Y dừng lại, nói với Lâm Dữ, nếu cậu có tin tức về cậu ta, nhớ nói cho tôi biết nhé. Ok, trở lại lớp học, Quý Hoàng ngồi trên ghế, nhìn trần nhà ngẩn người. Một cơn gió lạnh thổi qua, y nghiêng đầu, phát hiện cửa sổ bị mở. Quý Hoàng giơ tay muốn đóng lại, đột nhiên cổ bị một khối lông tơ chạm vào. Tim y đột nhiên nhảy lên, liền vội vàng xoay người. Là rèm cửa sổ, Quý Hoàng rũ mắt xuống, buồn bực mà nắm tóc, đều do tên Bạch Ly hồ ly tinh đó, làm hại y tâm thần không yên. Phác, Quý Hoàng phun ra một chữ thô tục, nằm sấp xuống ngủ, ngủ sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Phòng học rất ầm ĩ, Quý Hoàng lại ngủ rất say. Mãi đến tận trạng vạng, y mới giật giật cánh tay tê dại, chậm rãi tỉnh lại, tiểu đệ Beta cười nói. Quý ca, cậu ngủ sâu thật, hôm nay, giọng nói của Phương Phù Thủy sắp đâm thủng màng nhĩ của tôi luôn đấy. Vậy mà cậu một chút phản ứng cũng không có, tôi không nghe thấy âm thanh nào hết. Quý Hoàng rụi rụi mắt, cảm thấy có chút kỳ quái. Mình chưa bao giờ ngủ như thế này trong lớp học trước đây cả. Mệt mỏi quá sao, tiểu đệ Beta nói, nếu không phải cậu có chút phản ứng. Tôi còn tưởng rằng cậu đã ngất đi rồi đó. Quý Hoàng nhìn xuống thấy đồ ăn ngoài đặt ở trên bàn. Y mở ra xem, là cơm của quán Nghiêu Đan. Quý Hoàng uống một hớp, nhìn tiểu đệ Beta nói. Mấy bữa cơm gần đây hết bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cậu. Tiểu đệ Beta bối rối một lát, nói rằng, đây không phải là do tôi mua đâu. Không phải cậu mua, Quý Hoàng cũng bối rối. Trong khoảng thời gian này, khi y không ăn gì, thì sẽ thấy thức ăn được để ở trên bàn. Y còn tưởng rằng là người bàn trước mua, cũng không thể là lão đoạn đâu nhỉ. Tiểu đệ Beta nhỏ giọng nói, chắc là Omega nào đó đang thầm mến cậu. Quý Hoàng một cân nhắc, rất có thể nha, nếu không thì sao biết mà luôn mua những món ăn mà y thích chứ. Không ăn, Quý Hoàng cầm đũa ném một cái, tự mình gọi món khác. Nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống. Quý Hoàng cũng không ngẩng đầu lên mà nói với tiểu đệ Beta. Đóng cửa sổ lại đi. Hơi lạnh rồi. Tiểu đệ Beta chà chà bàn tay. Buồn bực nói. Không mở cửa sổ mà. Sao lại lạnh như vậy chứ? Tiết tự học buổi tối. Quý Hoàng nhìn chồng giấy thi dày cộp mà đau đầu. Y đá đá ghế thượng người trước bàn. Gục xuống bàn thấp giọng hỏi. Bài tập làm xong chưa? Tiểu đệ Beta khom lưng, lặng lẽ quay đầu nói. Tiếng Anh đã, lời còn chưa dứt, đầu hai người liền đụng phải nhau. Ui, Quý Hoàng xoa xoa thái dương. Đầu cậu bằng sắt à, đụng tôi đau quá đó. Tiểu đệ Beta lắc đầu, thần thần bí bí nói. Cậu có thể gọi tôi là đầu sắt đại hiệp. Tật xấu, Quý Hoàng khó giải thích được mà thấy buồn cười. Lần đầu tiên sau nửa tháng mỉm cười lại, tiếng Anh làm xong chưa? Đưa cho tôi, làm xong rồi, tiểu đệ Beta quay người trong nháy mắt, đèn của toàn bộ phòng học tối sầm lại, tất cả mọi người đều xôi trào, bắt đầu giống lên như quỷ chu. Quý Hoàng ngược lại chẳng có cảm giác gì, y sờ ngăn kéo, mới vừa chạm tới điện thoại, bỗng được bao bọc trong luồng hơi thở quen thuộc, môi y bị chạm nhẹ một cái. Nhẹ đến nỗi y gần như nghĩ rằng đó là ảo giác. Đồng tử Quý Hoàng co lại, duỗi tay nắm lấy ống tay áo của đối phương, Bạch Ly, đôi mắt y vẫn chưa thích ứng được trong bóng tối đột ngột. Nên chỉ nhìn chằm chằm về phía trước một cách vô hồn. Bạch Ly nhíu mày, nhích sang bên phải một bước, để mắt Quý Hoàng rơi vào trên người mình. Quý Hoàng ngẩng đầu lên, thấy được gò má của Bạch Ly dưới ánh trăng. Y đột nhiên đứng lên, dùng cả tay và chân ôm lấy đối phương. Tôi có lời muốn nói với cậu. Bạch Ly nhíu mày nói. Nói đi, Quý Hoàng đơn giản thô bạo mà chạm vào môi của hắn. Em muốn hôn anh, muốn gặp anh, muốn, nửa câu còn lại bị mắc kẹt trong cổ họng. Quý Hoàng ngơ ngác nhìn căn phòng rộng rãi sáng sủa trước mắt. Hỏi, đây là đâu? Bạch Ly không trả lời vấn đề của y mà là hỏi lại. Em còn muốn nói gì? Quý Hoàng thở ra một hơi. Nói rằng, ông đây muốn lấy thân báo đáp. Ánh mắt Bạch Ly lóe lên. Suy nghĩ kỹ rồi, Quý Hoàng gật đầu. Lâm Dữ và Đoạn Từ cũng có thể. Tôi và Lâm Dữ không giống nhau. Bạch Ly nhấc cằm Quý Hoàng lên. Đường nét khuôn mặt ngày càng sâu hơn. Trên trán, hai má từ từ hiện ra hoa văn phức tạp. Không xấu, trái lại còn có loại cảm giác đặc biệt đẹp. Quý Hoàng hoài nghi Bạch Ly vốn không phải đang khuyên lui, mà đang câu dẫn mình. Y dừng một chút, thăm dò hỏi, nếu như em không suy nghĩ rõ ràng thì sao? Vậy thì đợi đến khi em nghĩ rõ ràng mới thôi. Bạch Ly cúi người, ngậm lấy môi Quý Hoàng. Thức ăn ngoài có phải là do anh gọi đúng không? Điện có phải là do anh cúp đúng không? Khoảng thời gian này có phải luôn ở bên cạnh em không? Bạch Ly, đùa giỡn em rất vui à, rất vui. Quý Hoàng, em là của anh, chỉ có thể là của anh thôi. Tác giả có lời muốn nói. Kết thúc rồi, lúc này là kết thúc thật đấy. Oba, cảm ơn mọi người đã thích chuyện nha. Hy vọng sau này có thể mang đến nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Editor Tiểu Bạch có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người đã luôn cùng đồng hành với Bạch đến cuối chặng đường cúi đầu. Cảm ơn cá đã beta chuyện cho lời văn của chuyện thêm mướt. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ Bạch. Hoàn toàn văn, 11/09/2020, cách chương.